Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, rượu trái cây. Ta tại thợ rèn cửa hàng làm 40 năm, cũng mua không dậy nổi một tòa a. Nhân gia tuổi còn trẻ, thành chủ đại nhân chạy qua tới đưa phòng ốc. Người so với người, tức chết người a. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong biết rõ, cái này lại là Mộc Thiên Diệu lôi kéo bản thân trò hề. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, mà là hoàn toàn xứng đáng thu cái này Giang Cảnh Phong. Như là hắn không xuất thủ, Mộc Thiên Diệu hiện tại sớm thành Triệu gia khôi lỗi. Gặp Lâm Phong nhận khế nhà, Mộc Thiên Diệu vui mừng quá đỗi. Nói, ít ỏi tiểu lễ, bất thành kính ý, hôm nay còn có một chuyện làm phiền. Nga, chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Có trùng giác môn một vị trưởng lão xuống núi đi tới Tử Tinh Thành. Mấy cái đại gia tộc la tranh đoạt hắn và hắn phía sau thế lực che chở. Tranh giành đến bể đầu chảy máu. Chỗ sáng không dám động thủ. Vụng trộm lẫn nhau so tài. Mộc Thiên Diệu nói. Cái này không sao. Nghe nói trưởng lão tay trong có một huyền giai trung cấp hồn khí. Tên là Dưỡng Hồn Bàn. Cái này Dưỡng Hồn Bàn có thể không bình thường. Không những mang theo trong người trên, có tăng cường hiệu quả phòng ngự, bình thường càng có thể tăng tốc độ tu luyện. Thần kỳ hơn là, có thể cực lớn tăng lên hồn sư đột phá đại hồn sư xác suất. Miễn đi tẩu hỏa nhập ma nỗi khổ, là mua đến cái này Dưỡng Hồn Bàn. Bọn họ còn tổ chức một trận tử hội. Không biết Lâm Phong hiền chất, có hay không hứng thú đi một chuyến. Mộc Thiên Diệu mời nói. Mời xong. Mộc Thiên Diệu tại Lâm Phong trên thân phát giác chút ít khác thường. Mặc cho hắn trưởng một thành quyền lực, thân phận cao quý, nho nhã lễ độ, lúc này cũng không nhịn được phăng tục. Bà mẹ nó, Lâm Phong hiền chất, người đã lên tới đại hồn sư. Vương Bình Vĩ thân thể không nhịn được run lên. Mẹ ơi, quái thai này, lúc này mới mấy ngày không thấy lại thăng cấp. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong đối với bản thân cấp bậc sự tình, từ chối cho ý kiến, mà là đáp ứng tử hội mời. Này được rồi, ta giúp ngươi nhóm đi nhìn xem. Ta đi gọi ta là tỷ tỷ. Mộc Thúc Thúc tiến đến ngồi. Không cần, Mộc Thiên Diệu hòa ái mà nói. Chúng ta tại bên ngoài chờ lấy liền tốt. Vị này bàn tay trọng quyền thành chủ. Đối mặt Lâm Phong thái độ, giống như một vị thân thiết nhà bên đại thúc. Đợi cho Lâm Phong vào phòng, hắn bắt đầu cùng vây xem dân chúng nhóm chào hỏi. Mộc Thiên Diệu thuế thu hợp lý, đại gia tộc áp bách bình dân bách tính lúc, hắn cũng cuối cùng tận lượng tuân theo chính nghĩa, cho nên hắn hy vọng vẫn không tệ. Thành chủ ra đi là đại sự, vây xem mọi người hưng phấn đến sửng sốt một chút. Lâm Phong về tới trong phòng, mang theo trên Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Mộc Thiên Diệu nhìn thấy Vương Lăng Yên, không khỏi lông mày nhíu nhíu, trong lòng có chút hâm mộ. Hắn biết rõ Vương Lăng Yên là Vương gia đại tiểu thư, lại không biết Vương gia gia chủ Vương Hậu Hùng bản không có đem Vương Lăng Yên hứa cho Lâm Phong ý tứ. Hắn còn coi là Vương Hậu Hùng dùng nữ nhi của mình tranh thủ Lâm Phong hảo cảm. Mộc Thiên Diệu phất tay hướng dân chúng nhóm ra hiệu gặp lại. Hàng xóm nhóm tràn đầy hâm mộ. Nhìn qua Lâm Phong cái này hảo vận tiểu tử, trèo lên thành chủ xe ngựa. Không có chạy được bao lâu, Mộc Thiên Diệu xe ngựa liền tại một tòa rộng lớn thở mạnh tư nhân trúc lâu bên cạnh dừng lại. Phụ cận còn dừng không thiếu xe ngựa. Ngoài xe trang sức nhìn lên tới có giá trị không nhỏ. Thậm chí còn có dùng sừng to ngựa. Tử tinh cự tê đồng giá trị ngẩng cao hồn thú tới kéo xe. Muốn xuống xe lúc, Mộc Thiên Diệu nói. Lâm Phong hiền chất, ta trước phải đi cùng trong chàng gia tộc tộc trưởng loại hình người đâu. Lên tiếng chào, chấm ngoặc kép, Mộc Thúc Thúc tự tiện. Không cần phải để ý đến chúng ta. Lâm Phong nói. Ai, tốt, Mộc Thiên Diệu ứng tiếng nói. Đại sảnh trang hoàng vô cùng khí phái. Còn trưng bày một chút giá trị ngẩng cao khắc hoa sứ men xanh bình cùng bình phong. Nhìn lên tới có một loại nho nhã cảm giác. Kim sắc nguồn sáng chiếu đến đại sảnh trong kim bích huy hoàng. hơn 10 vị ăn mặc lễ phục đại lão, phu nhân cùng con em thế gia, xuyên toa tại trong đại sảnh. Những người này, kính một chén rượu, tùy tiện hàn huyên một chút, cười nhẹ một tiếng, có lẽ liền đàm phán thành công mấy chục, hơn 100 vạn hồn tệ sinh ý, liên quan đến Tử Tinh Thành trong đông đảo bình dân, gia đình nghề nghiệp, bọn họ là người bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng, không cách nào chạm đến tồn tại. Mộc Thiên Diệu vừa vào đến đại sảnh trong, liền nhận Lôi Minh giống như tiếng vỗ tay hoan nghênh. Hắn cười hướng mọi người phất phất tay. Mấy vị nhất có thân phận người đã thay nhau đi lên mời rượu. Vương Lăng Yên kéo lấy Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi đi tới đại sảnh một góc. Nàng xuất thân từ vương gia cái này đại gia tộc, đã thành thói quen loại rượu này sẽ. Nơi này hoàng hoa lê mộc lớn lên trên bàn, trưng bày đủ loại tinh xảo bánh ngọt điểm, trái cây. Vương Lăng Yên liếc mắt gặp không thiếu người quen, nhưng bọn họ quen biết Lâm Phong cũng không có nhiều người. Lăng Yên cô nương, hai cái cao phú soái đã giơ chân cao chén, đi tới, trong chén trang rất đúng đặc biệt cung cấp rượu, dùng từ tinh sơn mạch chỗ sâu, hái trái cây chế mà ra. Các ngươi tốt, Vương Lăng Yên cũng không có xuyên thích hợp tửu hội lễ phục quần dài, mà là mặc một bộ màu vàng nhạt váy ngắn. Dự hội chàng không khí không hợp nhau, nhưng nàng cùng Lâm Huân Nhi lại bởi vì nhan trị quá cao, thành sẽ chàng trong tối dẫn người nhìn chăm chú hai vị thiên chi kiêu nữ. Xin hỏi vị cô nương này là? Bọn họ hướng Lâm Huân Nhi đi cái quý tộc lễ hỏi. Hai cái cao phú soái ăn mặc thế gia công tử lễ phục màu trắng, tướng mạo phi thường anh tuấn, trong đó một cái cao phú soái còn có thể giữ vững đạo mạo trang nghiêm bộ dáng, mà một cái khác thì biểu hiện đến hận không thể lập tức đem mặt dán tới. Hai người bọn họ mang tính lựa chọn đem Lâm Phong coi thường. Lâm Huân Nhi vuốt vuốt tay trong vui vẻ quả, không có ngẩng đầu, nàng gọi Lâm Huân Nhi. Vương Lăng Yên có chút lo âu nhìn một chút Lâm Phong, nói, hai người bọn họ là Vương Lăng Yên bằng hữu. Vương Lăng Yên mặc dù không thích bọn họ, nhưng cũng không lạnh quá rơi. Nàng chỉ là sợ chạm Lâm Phong nghịch lân. Nếu là Lâm Phong bạo khởi xuất thủ, nàng thế nhưng là thấy tận mắt Lâm Phong khủng bố đến mức nào. Vương Lăng Yên dùng ánh mắt ám hiệu, nhượng hai cái cao phú soái bằng hữu thả tôn trọng một chút. Hai người bọn hắn lại coi như không nhìn thấy, mà là một đánh búng tay, triệu tới một vị nâng một cái mâm gỗ nhân viên phục vụ. Mâm gỗ trên bày biện một cái rất có nghệ thuật cảm bình rượu, cùng hai chi chân cao chén. Hai vị mỹ nữ, uống chung một chén đi. Trước hết nhất tra hỏi cao phú soái, lại mời nói. Tiếp theo, hắn sợ Lâm Huân Nhi không biết hắn đây là rượu ngon, cố ý giải thích nói. Cái này trưng cất rượu trái cây, thế nhưng là từ Tử Tinh Sơn mạch duỗi ra hái tới. Các ngươi biết rõ cái quả này nhiều chân quý sao? Có nhị giai hồn thú tại bên cạnh canh chừng nhà ta gia đình, còn có bởi vì cái quả này chết mất. Ngượng ngùng, ta không uống. Lâm Huân Nhi lung lay trong tay quả viên quả cam, cự tuyệt nói. Nàng miệng anh đào nhỏ một chương, thanh âm ngọt nhược phong linh nhẹ rung, biểu hiện trên mặt lại lãnh không dậy nổi đến, nhìn lên tới rất là đáng yêu. Đứng ở hơi đằng sau một điểm cao phú soái, trực tiếp nhìn đến ngây dại. Gặp Lâm Huân Nhi cự tuyệt, hai người rất là kinh ngạc. Bọn họ cho rằng bản thân mị lực, tăng thêm gia thế hiển hách, phú nhị đại thân phận, anh tuấn bề ngoài, có thể chinh phục bất kỳ nữ nhân nào. Không nghĩ tới đi lên liền ăn quả đắng. Huân Nhi cô nương dáng dấp thật đẹp, bản công tử gia tài bạc triệu, là Tử Tinh Thành bên trong vô số ưu tú cùng tuổi cô nương mơ tưởng để cầu mục tiêu. Nhưng chưa từng thấy qua Huân Nhi cô nương như vậy xinh đẹp nữ tử. Này cao phú soái gặp Lâm Huân Nhi đối, đúng, hắn lạnh lùng, ngạnh trêu chọc nói. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên tương đương, hôm nay sẽ có ba càng Nga tương đương cầu cất chứa. Cầu ngũ tinh bình luận sách, cầu phiếu đề cử tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.